Vô địch kiếm vực, chương 1719, 1719, đang ở ngươi thân sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân này dĩ nhiên biết trong cơ thể hắn có bảo vật. Dương Diệp gắt gao nhìn quần đỏ nữ tử hồi lâu. Sau đó nói, làm sao ngươi biết, nữ tử chỉ chính mình con mắt. Ta thấy, ngươi làm sao thấy được đấy? Dương Diệp hỏi, cô gái nói, ta thiên sinh dị nhãn. Có thể chứng kiến rất nhiều người thường không thể thấy sự tình. Thực lực của ngươi, không pháp đánh chết hắn. Thế nhưng, bên trong cơ thể ngươi cái kia bảo vật có thể, ta có thể cảm nhận được. Nó rất cường đại, vô cùng cường đại. Dương Diệp lắc đầu, ta không muốn đi giết hắn. Ngươi chính là để cho người khác tới giúp ngươi đi. Cô gái nói, một ngày hắn phong ấn giải trừ, các ngươi đều phải chết. Ta đây bỏ chạy, Dương Diệp nói, đánh không lại, ta còn không chạy nổi sao? Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, hắn như đi ra ngoài, bên ngoài rất nhiều người đều sẽ chết. Dương Diệp nói, cái này ta liền không xen vào, ta cũng không muốn quản người khác, ta chỉ cần quản tốt tự ta cùng thân nhân của mình là được rồi. Nữ nhân này phụ thân, đó là cái gì tồn tại? Cổ lão tu hành giả A cùng đạo bào lão giả thuộc về người cùng một thời đại. Mặc dù đối phương không có đạo bào lão giả mạnh, nhưng vậy cũng tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chống cự. Chủ yếu nhất là, hắn tại sao muốn đi giết đối phương? Cứu vớt thế giới, cứu vớt cái quỷ, hắn cũng không quên. Trước đó, toàn bộ thế giới không biết lại có bao nhiêu người muốn đầu của hắn đây. Cho nên, cứu vớt thế giới loại này vĩ đại sự tình, vẫn là giao cho người khác đi làm đi. Nữ tử khẽ lắc đầu, người quá máu lạnh. Dương Diệp nhẹ cười cười, vị cô nương này, có năng lực gì, làm chuyện gì, cha ngươi thực lực, khẳng định viễn siêu ta. Ta đi giết hắn, tấm tắc, sợ rằng 89/10 là hữu khứ vô hồi a, cho nên. Việc này, ngươi chính là khác tìm người tài ba đi. Nữ tử hơi gật đầu, không bắt buộc, chỉ là, ở cha ta vậy, có rất nhiều bảo vật, ngươi không muốn sao? Dương Diệp cười nói, muốn, thế nhưng, mệnh quan trọng hơn. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, như vậy như thế nào? Ngươi giúp ta một chuyện, ta đưa ngươi một món bảo vật. Bảo vật gì? Dương Diệp hỏi, nữ tử xoay tay phải lại. Nhất kiện màu máu đỏ phần mềm xuất hiện ở trong tay nàng. Vật ấy, danh huyết giáp, nếu như xuyên lên, nó có thể cùng máu của ngươi hòa làm một thể. Vật ấy có thể ngăn cản chân cảnh ngũ đoạn cường giả công kích. Ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện, nó sẽ là của ngươi. Có thể ngăn cản chân cảnh ngũ đoạn cường giả công kích. Không thể không nói, Dương Diệp có chút động lòng. Thế nhưng, còn không có mất lý trí. Giúp ngươi gấp cái gì? Dương Diệp hỏi, theo ta đi một chuyến tu du thành. Cô gái nói, nơi ấy, có một cái cha ta để lại đồ đạc. Ta muốn lấy đi, nếu không, nếu như hắn xuất hiện, thu được vật kia, cái này trung thiên vũ trụ, sợ rằng thật không người có thể ngăn cản hắn. Liền chỉ là như vậy. Dương Diệp đạo, cô gái gật đầu, chỉ là như vậy. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, ta đáp ứng. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau cong ngón búng ra, cái kia huyết giáp tức thì bay đến Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, cái này cho ta, không sợ ta đổi ý. Cô gái nói, ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. Dương Diệp thu hồi trước mặt huyết giáp, do dự xuống, sau đó nói, kỳ thực, có thì ta còn thực sự là loại người như vậy. Nữ tử nheo mắt, không có ở nói. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, lập tức nói, dùng như thế nào, tích hạ một giọt máu đi vào. Cô gái nói, Dương Diệp gật đầu, nhưng sau cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết chui vào cái kia huyết giáp bên trong. Rất nhanh, cái kia huyết giáp run lên, chỉ chốc lát. Dương Diệp chính là cảm giác mình cùng cái này huyết giáp trong lúc đó tạo lập được liên hệ nào đó. Rất nhanh, Dương Diệp tâm niệm vừa động, trong sát na, cái kia huyết giáp trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, hắn toàn thân trên dưới xuất hiện một đạo thật mỏng huyết mô. Dương Diệp lấy tay sờ sờ, phát hiện rất mềm, rất trơn chuột, hơn nữa rất thư thái. Hắn nhìn về phía Khô Trúc Y, đến cho ta một kiếm. Khô Trúc Y do dự xuống, nhưng sau một kiếm đâm vào Dương Diệp trước ngực, keng, theo một đạo tiếng vang giòn giã lên, Khô Trúc Y trực tiếp bị chấn địa hướng sau liên tục chợt lui mấy trượng. Mà Dương Diệp trên người món đó huyết giáp cũng là không có bất kỳ tổn thương. Thứ tốt, Dương Diệp trong lòng vui vẻ, bởi vì vừa rồi Khô Trúc Y một kiếm đâm vào hắn thân trên lên, lúc hắn dĩ nhiên không có cảm nhận được chấn động lực, thì dường như đối phương kiếm không có bổ vào hắn thân trên lên, giống nhau. Cái này lúc, quần đỏ nữ tử đột nhiên nói, này giáp ti tốt, thế nhưng tốt nhất vẫn là dùng một phần nhỏ. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Quần đỏ cô gái nói, nếu như làm ngươi đối thủ lực lượng quá mạnh, này giáp không thể chịu đựng lúc, cái kia lực lượng sẽ trực tiếp chấn thương ngươi huyết mạch. Chính xác, là ngươi toàn thân huyết quản. Một ngày này giáp không thể chịu đựng đối phương lực lượng, cái kia lực lượng sẽ chấn vỡ mạch máu của ngươi. Bởi vì đâm giáp cùng mạch máu của ngươi tương liên, huyết quản vỡ vụn ý vị như thế nào, ngươi nên rất tinh tường. Dương Diệp gật đầu, ta sẽ chú ý. Quần đỏ cô gái gật đầu, sau đó nói, chúng ta đi thôi, hiện tại đi liền. Dương Diệp đạo, hiện tại đi liền. Quần đỏ nữ tử hết liền hoàng cung đi ra ngoài. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn nhau liếc mắt, trầm mặc nhất chớp mắt về sau, Dương Diệp nói, Khô cô nương, người chính là đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài, ở nơi này lúc, cái kia quần đỏ nữ tử đột nhiên nói, đừng suy nghĩ, nàng ra không được. Vì sao? Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều là nhìn về phía quần đỏ nữ tử. Quần đỏ nữ tử đạm thanh nói, nếu là hai FCMX có thể đi ra ngoài, những thứ này hủ thi cùng những thứ này huyết thi sớm liền đi ra ngoài, ngươi cho rằng bọn họ muốn đối đãi ở nơi này đại cũi? Không, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều muốn đi ra ngoài. Vì sao không thể đi ra ngoài? Dương Diệp lại hỏi. Quần đỏ cô gái nói, Tu Du Sơn có thể vào không thể ra. Nơi đây có hai cái trận pháp, một cái cha ta năm đó bày ra, còn có một cái là cái kia đạo bào lão giả thuận tay bày ra, cũng là vì hạn chế trong này những thứ này hủ thi cùng huyết thi đi ra ngoài, mà muốn phá cái này trận pháp. Thứ cho ta nói thẳng, hai người ngươi coi như đạt được chân cảnh ngũ đoạn đều không được. Xong, nữ tử không nói nữa, đi nhanh ra đại điện. Nghe được nữ nhân, hai người khuôn mặt sắc đều là trầm xuống, đặc biệt Dương Diệp, hắn cũng không thể thời gian dài đợi ở chỗ này. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói, theo nàng, nàng có lẽ có biện pháp có thể đi ra ngoài. Xong, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đi theo quần đỏ nữ tử. Rất nhanh, ba người ra khỏi thành, mà thành bên ngoài, có một ít nhân loại thi thể. Những thi thể này chính là phía trước Doanh Mục thân sau đám người kia. Bất quá, Doanh Mục cũng không ở trong đó. Dùng đi, đừng có dùng phi, quần đỏ cô gái nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Quần đỏ nữ tử hướng xa chỗ đi tới, vận dụng huyền khí, những thứ kia hủ thi hội cảm nhận được. Những thứ kia hủ thi không sợ ngươi? Dương Diệp hỏi. Chúng nó tại sao muốn sợ ta? Quần đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, tiếp tục đi tới. Dương Diệp phản vấn, những thứ kia huyết thi vì sao sẽ không làm thương tổn ngươi? Quần đỏ cô gái nói, huyết thi còn có một tia trí tuệ, chúng nó sợ hãi cha ta, bởi vì đây không dám đả thương ta. Mà chút hủ thi, chúng nó đã không có trí tuệ. Nói chung, các ngươi đừng nhúc nhích dùng huyền khí, chỉ cần không có huyền khí ba động, chúng nó sẽ không cảm nhận được các ngươi. Coi như cảm nhận được, cũng sẽ không tới tổn thương các ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ cười. Sớm biết như vậy, phía trước hắn cũng không cần chật vật như vậy. Cứ như vậy, ba người hướng Tu Du Thành đi tới. Không thể không nói, đoạn đường này lên, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đi là có chút trong lòng run sợ. Bởi vì chu vi rất nhiều hủ thi, như những thứ này hủ thi toàn bộ đi ra ngoài. Cái kia đối với Ngân Hà hệ trung thiên vũ trụ đến, tuyệt đối là một cái tai nạn, trừ phi bát đại thế gia liên thủ. Nếu không, căn bản không đối phó được những thứ này hủ thi. Thật sự là nhiều lắm. Hắn nhìn đều có chút tê cả da đầu. Quần đỏ nữ tử cũng có vẻ rất bình tĩnh. Thật giống như không có thấy những thứ kia hủ thi giống nhau. Mặc dù là bộ hành, thế nhưng ba người đều không phải người bình thường. Bởi vì đây, tốc độ của ba người là thật nhanh. Này lúc, chính là muốn trời sáng thời điểm. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Dương Diệp có ám chi pháp tắc. Bởi vì đây, hắn cũng không sợ hãi hắc ám. Thế nhưng, chung quanh hắc ám có không bình thường. Bởi vì hắn thần thức không pháp mở rộng đi ra ngoài. Hiện tại, hắn thần thức chỉ có thể cảm nhận được chu vi 500 trượng bên trong đồ đạc. Mà 500 ngoài trượng, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đây là thi khí. Quần đỏ nữ tử giải thích. Chu vi có thật nhiều vô hình thi khí. Những thứ này thi khí có thể trở ngại nhân loại thần thức. Người có thể chứng kiến 500 ngoài trượng. Cái này đã rất nghịch thiên. Không tin ngươi hỏi ngươi bên cạnh vị nữ tử này. Nàng khả năng ngoài 10 trượng đều không cảm giác được. Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y. Khô Trúc Y này thời gian cũng nhìn thẳng hướng hắn. Sau đó nói. Người có thể cảm nhận được 500 ngoài trượng gì đó. Dương Diệp gật đầu. Khô Trúc Y liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp. Thật là một quái vật. Dương Diệp nhìn về phía quần đỏ nữ tử. Người đây, người là người bình thường. Vẫn là một bộ huyết thi. Vấn đề này, hắn sớm muốn hỏi. Bởi vì hắn cảm giác, trước mắt nữ nhân này, rất không bình thường. Quần đỏ nữ tử dừng bước lại. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, người cảm thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Ta không biết, quần đỏ nữ tử thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục đi về phía trước lấy. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, nhưng sau cùng Khô Trúc Y đi theo. Kỳ thực, hắn có hối hận bằng lòng giúp đỡ nữ nhân. Lúc này, trực giác nói cho hắn, hắn khả năng nhận một cái không được phiền phức. Ở nơi này lúc, quần đỏ nữ tử ngừng lại. Làm sao vậy? Khô Trúc Y hỏi, quần đỏ nữ tử nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sau đạm thanh nói, có cái gì theo chúng ta? Nghe vậy, Khô Trúc Y biến sắc, bên ngoài tức thì đề phòng rồi lên. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau nhìn về phía quần đỏ nữ tử. Ta không có cảm giác đến. Cái này lúc, quần đỏ nữ tử nhìn thẳng hắn, đang ở ngươi thân sau. Dương Diệp cách trương.